Hoàng tử yêu nghiệt, chương 479, 479, Hoàng hậu sắp sinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giáp Tử Thất bên cạnh lên tiếng ai ra, nữ khắc ma này đúng là quá thần kỳ, không ngờ đốt than lại tạo ra năng lượng. Lãnh Thiên Minh rút một tờ giấy ra, lão Giáp, đây là bản phác thảo ta vẽ trong một đêm, tiếp theo phải nhờ ngươi rồi. Advertisement, Giáp Tử Thất xem thử, đây, có chút giống chiến xa thiết giáp, Hoàng thượng, đây là thứ gì? Nhìn thì có vẻ giống chiến xa thiết giáp nhưng lại không phải. Lãnh Thiên Minh mỉm cười, nói sao nhỉ cũng tính là một loại thiết xa, chỉ có điều không phải loại sử dụng sức người, mà là dùng động cơ nữ khắc man điều khiển, như vậy không chỉ gia tăng tốc độ, mà còn được bảo vệ bởi lớp thiết giáp bên ngoài, đến lúc đó, dù là hỏa pháo cũng khó tác động nổi. Giáp Tử Thất tròn mắt kinh ngạc, loại chiến xa hỏa pháo tấn công cũng không hề hấn. Suy nghĩ của Hoàng thượng quả nhiên kỳ diệu, vậy thứ dài dài này là gì? Đây là thùng pháo, nhất thời Giáp Tử Thất căn bản không tiêu hóa hết nổi những thông tin này. Đúng, ý của ta chính là đem chiến xa thiết giáp cũ sửa thành động cơ nữ khắc man, như vậy sẽ tiết kiệm được phần lớn không gian, sau đó trực tiếp lắp đặt hỏa pháo vào trong, cùng với chuyển động của chiến xa, có thể điều khiển phương hướng tấn công. Giáp Tử Thất tức thì lĩnh ngộ ra, không khỏi vỗ đùi một cái. Quá đỉnh, sao ta không nghĩ ra, nếu thành công, vậy sẽ xuất hiện một cỗ hỏa pháo biết di chuyển uy lực thứ vũ khí này thật không dám tưởng tượng, Hoàng thượng, ngài. Ngài lẽ nào là thần tiên hạ phàm, bọn ta thực sự theo không kịp suy nghĩ của ngài. Lãnh Thiên Minh mỉm cười, thường thường thôi, chủ yếu là chậm thiên tư thông tuệ, kỳ thực các ngươi đã được coi là giỏi lắm rồi, không cần so bì làm gì. À, Lãnh Thiên Minh nói năng không chút khiêm tốn, khiến Giáp Tử Thất đột nhiên trở về hiện thực, Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, vẫn vô sỉ như vậy. Lãnh Thiên Minh tiếp tục, loại chiến xa thép này nói thì dễ, làm lại khó, xưởng công binh cần nghiên cứu không ngừng, còn phải chế tạo lượng lớn máy nữ khắc man để lắp đặt cho hạm đội. Hoàng thượng yên tâm, xưởng công binh đã ghi lại toàn bộ quá trình và nguyên lý chế tạo máy nữ khắc man, tin rằng rất nhanh sẽ phục chế được một số lượng lớn. Lãnh Thiên Minh gật đầu, kỳ thực ý tưởng chiến xa thép đến từ xe tăng ở hiện đại, nhưng hắn hiểu rõ, muốn chế tạo xe tăng ở thời đại này là chuyện viển vông, tuy nhiên, chỉ cần có máy nữ khắc man, vậy có thể sản xuất chiến xa, sau đó lắp đặt hỏa pháo vào, đây chẳng phải là nguyên mẫu của xe tăng sao? Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thành cấp báo, chuyện gì, Hoàng hậu sắp sinh rồi. Lãnh Thiên Minh vừa nghe tin, còn chưa kịp phủi bụi bẩn trên y phục lập tức thần tốc hồi Hoàng thành. Lúc này vô số người đang đợi ngoài đại điện thấy hắn thì lần lượt hành lễ. Không sao chứ, Lãnh Thiên Minh hỏi Mộ Như Tuyết, đừng lo lắng, muội muội đã đến lúc lâm bồn, ta đã cho người chuẩn bị trước, tất cả đều thuận lợi, có lẽ sắp sinh được rồi. Cách chương,